Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2339, chương 2344, đỉnh phong chi chiến. Tốt, tốt, tốt một cái Huyền Tâm Tông, tốt một cái Hạ Minh, bên trong thiên địa nhớ tới Lâm Chết thanh âm bên trong xen lẫn vô tận hàn ý, hôm nay bản thân mà nói. Bọn họ thì là muốn cho Huyền Tâm Tông một cái sâu sắc giáo huấn, để Huyền Tâm Tông biết khó mà lui. Nhưng hôm nay, Hạ Minh xuất hiện, khiến nguyên bản Huyền Tâm Tông đê mê chia làm, khôi phục nhanh chóng tới. Hiện tại Huyền Tâm Tông đệ tử nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng đều là biến thành tôn kính. Thế nào, Lâm trưởng lão dự định tự mình xuất thủ a? Lão phu không ngại theo ngươi qua hai chiêu. Giờ khắc này, Huyền Tâm Tông nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đạm mạc thanh âm khuếch tán ra đến. Hiển nhiên, Hạ Minh vì Huyền Tâm Tông cứu danh dự, hắn cũng là có chút cao hứng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Chẳng qua hiện nay nghe được Lâm Chết nói chuyện, hắn không khỏi nghĩ muốn chào phúng Lâm Chết một phen. Chỉ là chuyển một cái linh cảnh mà thôi. Còn chưa tới phiên lão phu tới ra tay giáo huấn. Trần Nguyên ngươi ra tay đi. Ông, theo đạo thanh âm này tùy theo vang vọng. Bên trong thiên địa, trong lúc đó bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Xoát, sau một khắc, một bóng người lóe lên liền biến mất. Chờ thấy rõ ràng chốc lát, đạo thân ảnh này lại là đã đi tới cái này diễn võ thai phía trên. Lúc này thời điểm Trần Nguyên đạm mạc nhìn một chút Hạ Minh, bình tĩnh nói ra, Trần Nguyên, hai chữ nhi vừa ra, tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu trầm mặc, đều là thật sâu nhìn Trần Nguyên liếc một chút. Trần Nguyên, thật sự là quá có tiếng, vị này chính là Thổ Linh Tông siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ chính là đạt tới tụ linh cảnh 9 tầng. Bây giờ càng là có sắp đột phá hóa đan cảnh tư cách. Chính là bởi vì Trần Nguyên thiên phú. Những năm gần đây, Thổ Linh Tông đối với Trần Nguyên tới nói, có thể nói là toàn lực bồi dưỡng. Lúc này mới tạo nên bây giờ Trần Nguyên. Nói đùa cái gì? Trần Nguyên chính là tụ linh cảnh 9 tầng. Hạ Minh tuy nói chém giết tụ linh cảnh ngũ trọng từ thiên vũ, thế nhưng là tụ linh cảnh 9 tầng cũng không phải tụ linh cảnh ngũ trọng có thể so bì a. Lần này, Hạ Minh chỉ sợ muốn truyền. Không ít người đều là chỉ trò. Hiển nhiên không cho rằng Hạ Minh có thể thắng Trần Nguyên. Nên biết được, đây chính là Trần Nguyên a. Đáng sợ như vậy đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Vô Song bực này nhân vật mới có tư cách cùng đánh một trận. Xoát, lúc này không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía cái kia Huyền Tâm Tông Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn cũng là phát giác được chung quanh cái kia dị dạng ánh mắt. Có điều hắn chỉ là nhún nhún vai, vẫn chưa có bất kỳ để ý. Bành, Ngạo Vô Song bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên bay ra ngoài. Trong chớp mắt, chính là rơi vào Hạ Minh bên người. Ngạo Vô Song cái này thản nhiên thanh âm vang vọng ra, nói, sư đệ, tiếp đó, dạy cho sư huynh ta đi, ngươi không phải gia hỏa này đối thủ. Hạ Minh một kiếm chém giết hai tên cao thủ, có thể nói trấn nhiếp chư thiên, bây giờ Hạ Minh cũng làm đầy đủ. Đối mặt tụ linh cảnh cao thủ, hắn thân là Huyền Tâm Tông người, tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Đây cũng là hắn lần này trận đấu cần làm. Đa tạ sư huynh. Sư huynh cẩn thận. Hạ Minh ôm một cái quyền, nhìn Trần Nguyên liếc một chút, thân hình nhảy lên một cái, đang rơi xuống thời điểm lại là đi vào Bạch Băng Thanh một đoàn người bên người. Giờ khắc này Bạch Băng Thanh nhịn không được hỏi, ngươi thế nào, có bị thương hay không? Ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Vừa mới đánh với Từ Thiên Vũ một trận, thật là tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng đồng dạng, Từ Thiên Vũ quá kiêu ngạo, vì vậy hắn khinh địch, lúc này mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Thực cái này thường xuyên bên ngoài thí luyện người cùng phổ thông đệ tử chênh lệch ngay ở chỗ này. Cái kia chính là kinh nghiệm. Nếu là Từ Thiên Vũ ngay từ đầu có thể đầy đủ coi trọng, ngay từ đầu liền không có xem thường Hạ Minh, như vậy Từ Thiên Vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Hạ Minh chém giết. Hạ Minh cho dù là muốn chém giết người này, chỉ sợ cũng đến bỏ phí một phen khí lực. Có thể Từ Thiên Vũ chết, gia hỏa này chết thì chết tại khinh địch. Hạ Minh, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Trầm Vô Địch ở một bên, nhịn không được thấp giọng hỏi. Nói đùa cái gì, tụ linh cảnh đều có thể một chiêu giết. Gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ tiến vào hóa đan cảnh hay sao? Chuyển linh cảnh nhị trọng, Hạ Minh thuận miệng nói ra. Hạ Minh, ngươi chính là không muốn nói chuyện, cũng không cần thiết như thế gạt chúng ta à. Hỏa Lăng ở một bên nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hiện tại ai cũng nhìn đến, ngươi chém giết tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Tuy nói Từ Thiên Vũ có chút khinh thường ngươi, nhưng cũng dù sao cũng là tụ linh cảnh Ngô Hướng cao thủ à. Ta hốt du ngươi làm gì? Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười, nhịn không được nói, ta thật sự là chuyển linh cảnh, đến mức vì sao có thể chém giết tụ linh cảnh ngũ trọng. Đó là ta có một môn có thể tăng thực lực lên phương pháp. Tốt a, Trầm Vô Địch bọn người là liếc nhau, cuối cùng vẫn tiếp nhận Hạ Minh câu trả lời này. Vừa mới Hạ Minh khí thế tăng vọt, thực lực nhanh chóng tăng lên, bọn hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Bất quá bọn hắn cũng là có chút chấn động. Đây rốt cuộc là cái dạng gì võ học? Vậy mà có thể trong nháy mắt khiến người ta tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Cái này võ học cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Dựa theo bọn họ nhận biết, bực này võ học chỉ sợ thuộc về cấm kỵ một loại. Muốn sử dụng loại này võ học cũng phải đánh đổi một số thứ. Có thể Hạ Minh nhìn lên không có biến hóa chút nào. Điều này làm cho bọn hắn đều là hơi có chút hiếu kỳ. Giờ khắc này, trên chiến trường cũng là truyền đến một đạo tiếng cười. Trần Nguyên, ngươi nếu là muốn chơi, vậy ta đến chơi với ngươi chơi. Ngạo Vô Song yên tĩnh địa đứng ở đó, giống như một pho tượng chiến thần, một cái cây cột chống trời, không nhúc nhích tí nào, dường như trời sập xuống, hắn đều có thể làm đến không nhúc nhích tí nào. Ngạo Vô Song trên thân cũng là có một cương quyết chi khí, tùy theo nhộn nhạo lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngạo Vô Song. Trần Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một chút lạnh lùng. Trần Nguyên cười lạnh nhìn lấy Ngạo Vô Song, ngưng tiếng nói, Ngạo Vô Song, đã cùng 5-6 năm không cùng ngươi giao thủ, không biết hiện tại ngươi bây giờ lại học được cái gì mới bản sự. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết à. Ngạo Vô Song khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Thôi được, Trần Nguyên tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, đã như vậy, vậy liền để ta thử một chút ngươi những năm này lại có cái gì tiến bộ đi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Trần Nguyên thể nội linh khí quét sạch mà ra. Sao, khí thế đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên, người chung quanh đều là có phát giác, không ít người đều là cùng nhau biến sắc, kinh ngạc nói, tụ linh cảnh 9 tầng, cái này khí thế đáng sợ, giống như đại như biển, liên miên bất tuyệt, một đợt liền cái này một đợt, dường như vô cùng vô tận, người khác phát giác được bực này khí thế, đều là cảm nhận được một loại không hiểu run sợ. Thật đáng sợ, Trần Nguyên thực lực, đúng là khủng bố như vậy. Thật đáng sợ, dạng này thực lực, chỉ sợ cũng đã đến gần vô hạn hóa đan cảnh a. Cũng không biết Ngạo Vô Song cùng Trần Nguyên ở giữa, người nào càng hơn một bậc, không ít người đều là liếc một cái cách đó không xa Ngạo Vô Song. Ngưng tiếng nói,